Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Borsalino. Dressrosa, Tây Hải bờ. Rào rào, rào rào xanh thảm trên biển khơi. Là một con thuyền nửa thùng rượu bộ dáng cỡ trung thuyền buồm. Đọng ở cột buồm chỗ cao nhất quân cờ đồ án. Từ một tái chứa ở trong ly rượu đầu khô lâu hợp thành. May mắn chạy thoát một mạng. Lại lâu không gặp người trở về hải tặc nhóm bắt đầu thấp thỏm lo âu. Bass thuyền trưởng vì sao còn chưa có trở lại. Các cán bộ cũng giống vậy. Zis tiểu đội trưởng. Chúng ta đến tột cùng phải đợi tới khi nào. Tất cả im miệng cho ta, đừng quên thuyền trưởng đối với trái với mệnh lệnh người nghiêm phạt. Có rộng thùng thình ót zis một tiếng quát lớn, làm cho sớm đã chuẩn bị xong dương buồm khởi hành bong tàu lặng ngắt như tờ cái loại này đem. Người tứ chi chém đứt, ở ngâm đến thùng rượu chung ném vào biển khơi hình pháp. Không có bất kỳ người nào muốn đi nếm thử. Bass thuyền trưởng nhưng là tiền thưởng 400 triệu đại hải tặc. Đánh bại qua địch nhân có thể là vô số kể. Các ngươi nói lôi điện tiểu tử không phải tuổi rất trẻ sao? Vậy thì càng không phải, uy áp qua đi. Lại thoải mái hải tặc nhóm Zis đột nhiên dừng lại. Trước tiên cầm lấy đơn mắt kính ống nhòm nhìn về phía đường chân trời phần cuối nơi đó. Một con thuyền vải bạt thượng khắc hải quân cờ xí cùng G3, đồ án hải quân quân hạm đang chậm rãi. Lái tới, ở vào quân hạm đầu thuyền, cũng có một người giơ kính viễn vọng nhìn về phía bọn họ nơi đây, ở nơi này song phương đều phát. Hiện với nhau đồng thời, quân hạm làm ra một cái cử động kinh người ầm ầm. Khẩu pháo trước mũi tàu bắn ra chung, đạn pháo ầm vang ra theo sát phía sau là một đạo màu vàng hào quang óng ánh. Borsalino, ầm nhìn đứng ở đạn pháo lên Borsalino. Sợ Zis đem kính viễn vọng đều vứt bỏ thực sự là không may thấu. Bây giờ hải quân ở Grand Line có 5 cái chi bộ. Quái vật này vậy hải quân thiếu tướng vốn là làm cường lực trợ giúp qua lại đi tới đi lui với 5. Chi bộ giữa, ai có thể nghĩ 1/5 xác suất đều bị bọn họ đụng phải. Là cái nào loang loáng người sao? Nhanh lái thuyền a, không thể chờ đợi thêm nữa. Lái thuyền cũng không kịp nữa à? Hiện tại ở trên thuyền có thể không ai có thể ngăn cản hắn. Chạy. Chạy phải chạy. Phù phù tựa ở lan can cạnh nhất danh hải tặc. Đang thấp giọng lẩm bẩm chung vào trong biển. Các huynh đệ. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đông một cái tiểu chạy lấy đà sau. Zis vững vàng rơi xuống đất. Lần trước gặp thấy đối phương. Nếu không có báo tố cùng thuyền trưởng thư kích chặn lại, bọn họ đã bị bắt. Bây giờ thiên khí sáng sủa, có thể đánh sức chiến đấu một cái cũng không có. Tiếp tục đợi cũng là chờ chết. Chẳng chạy vào trên đảo còn có một chút hy vọng sống. Chạy mau a, mạng sống tối trọng yếu. Rượu rượu rượu đến mang theo một ít a. Zis vùng này đầu. Hải tặc nhóm liền triệt để lâm vào trong hỗn loạn, nhưng vào lúc này, một đạo tia sáng màu vàng xuất hiện ở Thái Dương trên không phải là cùng Thái Dương trọng điệp rồi. Thật đáng sợ a, may mắn nói tới trước, nếu không, cho các ngươi chạy, ta trở về nhưng là phải bị mắng. Yasakata no Magatama, nương theo cái này nhạo báng thanh âm, một đầu hắc sắc tóc quan. Người xuyên xám trắng đường sọc tây trang, người khoác hải quân áo khoác ngoài Borsalino phát sinh chói mắt ánh sáng màu vàng loại này quang. Mang, ngay cả ánh sáng của mặt trời tuyến đều nhất tịnh phủ. Tới trong nháy mắt, lấy thuyền hải tặc làm trung tâm phóng khoáng khu vực, lọt vào vô số chói mắt quang đạn công kích, ung ung, theo quang đạn vào biển. Hải dương liền giống bị nấu sôi giống nhau văng lên vô số bọt nước, thuyền hải tặc liền như giấy dán. Giống nhau, đã trúng mấy phát liền chìm vào trong nước. Không kịp trốn chạy, vào trong nước, trên bờ đều là ở quang trong lúc nổ tung mất đi khí tức. Nhân số có chút ít ni đã tấn công vào thành trấn sao? Lạch cạch lầm bầm lầu bầu, Borsalino điểm điếu thuốc lá. Thích ý hút một hơi sau, hóa thành thẳng ánh sáng màu vàng nhằm phía thành trấn. Chờ Borsalino đi xa phía sau, Greg từ nham thạch chỗ bóng tối xuất hiện. Hồ may mắn không có cùng hàng này chống lại. Kenbunsoku trong cảm giác Borsalino tán phát khí tức, so với Bass mang cho Greg phải cường liệt hơn, thậm chí có trình độ chí mạng. Goro Goro Nimi Fruit cùng chơi trụi trái cây yêu huyết. Ở trong trí nhớ liền tổng hội bị cầm đem so sánh, loại chuyện như vậy thực sự không còn cách nào đấy. Nắp định luận, muốn xem người sử dụng mở rộng trình độ cùng thân thể tố chất. Zephyr từng phê bình qua Borsalino quá mức ỷ lại Fruit năng lực, nhưng này cũng từ mặt khác phản ứng. Đi ra, hắn ở trái cây năng lực vận dụng cùng mở rộng thượng rất mạnh. Nếu đánh thật tỷ số thắng không lớn. Đơn giản là một cái phán đoán sau. Greg bắt đầu hướng thành trấn di động, coi như hắn lúc trước không có cùng Bass chiến đấu qua. Lúc này đi tới đao thật súng thật quan lên một chiếc. Bị thua có khả năng cũng chiếm đa số. Dù sao năm nay 31 tuổi Borsalino, nhưng là chỉ có mới vừa đến thân thể thời đỉnh cao, nhưng Greg cũng không uể oải. Có chênh lệch không là vấn đề. Hắn có lòng tin dựa vào phương pháp cùng nỗ lực truy bình. Thật đáng sợ, bởi vì Greg cùng Bass chiến đấu mà sụp đổ đống đá vụn thượng. Tạp ba lấy miệng Borsalino vẻ mặt cứng lẫn nhau, khiến người ta chứng kiến thì có chủng muốn đánh xung động. Thực sự là thật là đáng sợ, Bass người chết cũng quá thảm. Trông thấy đã từng sắt trá phong vân đại hải tặc vị trí trái tim mở miệng mà chết. Borsalino cũng là không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc là ai làm. Phù phù giơ chân lên, Borsalino đem Bass thi thể đá qua lại phiên động. Liền mang cái khác hải tặc cũng cẩn thận quan sát một phen. Hô, một hơi thở đem nửa đoạn điếu thuốc lá tháo nước sau. Borsalino đuổi vội vàng châm một điếu thuốc mới an ủi chân tướng đã có. Bass cũng tốt, chu vi chết đi một ít hải tặc cũng được, trên người bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là thân thể không có cùng trình độ khét, không phải ngọn lửa cái loại này bỏng, mà là cực kỳ giống bị sét đánh qua. Thật là không nổi a, ngươi rốt cuộc hữu nghị vẫn là ác ni, bỏ lại giọng điệu như vậy sao? Borsalino lần thứ hai bắt đầu hóa thành kim sắc lưu quang, rất nhanh thì nhìn thấy cùng ưng nhãn hội họp kinh Riku đầu ba đám người. A hát nha, đây không phải là Riku nhiều ghiêu ba bệ hạ sao? Hiện ra thân hình Borsalino dọa ba người giật mình, lại tới một người hệ lô ra. Chào ngươi, Borsalino thiếu tướng. Kinh Riku đầu ba vội vàng hỏi sau khi lại một cái không chọc nổi. Ngài khỏe, ta có thể hỏi một chuyện không? Borsalino tấm kia hèn mọn trên mặt xuất hiện nụ cười. Mời chờ một chút, Kiros trước mang Mihawk tiên sinh nhìn bác sĩ, là, quốc vương bệ hạ, đối mặt nâng mình Kiros, ưng nhãn cũng không chống cự cái này hải quân thiếu tướng. Không rõ khiến người ta có chút khó chịu, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa, hội nhịn không được chém hắn mấy kiếm. Về vị này Mihawk tiên sinh có chút quen mắt ni. Lên tiếng Borsalino đột nhiên xuất hiện ở ưng nhãn trước mặt. Lấy một loại nhanh dán sát vào khuôn mặt phương thức hoàn thành hí mắt cùng khụt khịt động tác. Nắm chặt chuôi kiếm, ưng nhãn nhãn thần đột nhiên trở nên lăng lệ. Thật đáng sợ a, xin lỗi, ta nhận lầm người. Nói xong Borsalino lại trong nháy mắt trở về chỗ cũ, không phải lôi thần thiếu niên. Không có đồng loại, mùi vị. Toàn thân căng thẳng Kiros ám thở phào một cái, hắn vừa rồi thật sợ ưng nhãn cứ như vậy chặt lên rồi. Cũng xin bệ hạ nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra nơi này tình. Mở miệng lần nữa Borsalino không thấy hai người rời đi. Coi như bình tĩnh kinh Riku đầu ba gật đầu. Chuyện là như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.